Cho nên khi bọn họ vừa thấy Âm Tế Thiên tiến vào, khuôn mặt liền vặn vẹo y hệt như ác quỷ đòi mạng, điên cuồng nhào tới chỗ hắn. Chính là ngươi, chính ngươi đả thương con của bọn ta. Bắc Minh vội vàng kéo Âm Tế Thiên ra phía sau. Quỷ vệ trong đại sảnh cấp tốc che trước mặt mấy người Âm Tế Thiên, không cho cha mẹ bọn Phụng Công tiến lên. Các ngươi tránh ra, ta muốn lấy mạng tên tiểu tử thúi này, cha Dã Lĩnh giận dữ hét. Hiên Viên Duật nhìn ba gã đệ tử trẻ tuổi bị thương nằm bất tỉnh trên đất, nhướng nhướng mày, thầm cảm thấy kinh ngạc. Ba gã đệ tử kia đều bị Âm Tế Thiên đả thương ư? Hạ Hầu Lân nghe thấy lời bọn họ nói, mơ mơ hồ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì, khóe miệng lóe lên tia sung sướng khó có thể nhận biết. Phụng Âm thì nhíu nhíu mày, Lệ quản sự theo bên người Phụng Âm nhiều năm, cho nên biết ngay phản ứng kia của y là đang khó chịu trước hành vi khóc quấy của bọn họ, cho nên ông thông minh đứng ra quát. Ồn ào cái gì, Phụng Âm đại nhân đang ở đây, chắc chắc ngài ấy sẽ trả lại công đạo cho các ngươi. Lệ quản sự vừa quát, quả nhiên tiếng la ó nhỏ đi rất nhiều. Cha mẹ bọn Phụng Cung không dám sằng bậy nữa, chỉ có thể trừng Âm Tế Thiên, ngoan ngoãn đợi ở một bên. Nhất thời, đại sảnh yên tĩnh trở lại. Phụng Âm đưa mắt nhìn ba gã đệ tử nằm trên đất kia, rồi lại quay sang Tịch Thiên đang được Bắc Minh che ở sau lưng, hỏi. Tịch Thiên, có phải là ngươi đã đả thương bọn họ hay không? Âm Tế Thiên từ sau lưng Bắc Minh bước ra, mắt nhìn Phụng Cung, Dã Lĩnh với Hoài Nha, mặt không đổi sắc thừa nhận. Là ta gây thương tích, cách chương.